Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 326, nhìn ra có ảnh cấp. Bởi vì đại danh công tử quan hệ, Konoha tiến vào toàn diện bị chiến trạng thái. Có điều này tạm thời mặc kệ Shimura yêu quan hệ. Hắn chỉ phụ trách đánh nhau. Việc vặt cái gì hắn một chút đều không để ý. Cái kia không có quan hệ gì với hắn. Hội nghị sau khi Shimura yêu phản mà trở thành Konoha tối không có việc gì người. Trực tiếp phản trở về nhà này trực tiếp xem tất cả mọi người nghiến răng. Cái này thứ hỗn trướng. Liền ngay cả Danzo đều có chút không nhìn nổi. Toàn bộ Konoha đều bị Shimura yêu cái kia mấy lòng bàn tay làm thần hồn nát thần tính. Kết quả tiểu tử này ngược lại tốt. Về nhà ôm tiểu tỷ tỷ đi tới. Nghiệp chướng a, có điều cũng không có cách nào. Ai bảo Shimura yêu chiếm cứ đại nghĩa đây. Tuy rằng lần này, Shimura yêu triệt để cùng đại danh phủ người đánh lên. Thế nhưng hắn cũng thắng được dân tâm chỉ ít Konoha những kia bình dân cùng với bình dân sinh ra. Ninja đem Shimura yêu xem là thần tượng ở đệ tam Hokage anh minh lãnh đạo bên dưới. Konoha tẩy não công tác đều là rất tốt. Hầu như hết thảy bình dân trong lòng đều là Konoha. Phần lớn bình dân đều sẽ ninja cho rằng một loại cao thượng nghề nghiệp. Còn có rất nhiều đứa nhỏ đều là lấy Hokage làm vì là mục tiêu cuộc sống. Shimura yêu về đến nhà bên trong, trước hắn thông qua bầy sạp hệ thống lặng yên phát hiện. Chính mình danh nghĩa cửa hàng chuyện làm ăn tựa hồ nâng cao một bước. Hay là Shimura yêu hành vi gây nên bọn họ lòng yêu nước ái quốc tình cảm kỳ thực cũng là một loại khác tình cảm. Cũng là một loại giỏi nhất kiếm tiền tình cảm tỷ như kiếp trước thời điểm. Hoa được xưng là quốc sản di động người lãnh đạo. Không mua hoa vì là chính là không ái quốc biểu hiện sao. Shimura yêu lần này xem như là kiếm được. Hắn trở thành lần này sự kiện người được lợi ở ninja nghề nghiệp này bị người sỉ nhục thời điểm. Là ai sớm nhất đứng ra phản kháng? Là ai mang cho ninja vinh quang? Là ai chứng minh bọn họ Konoha giá trị tồn tại? Là hắn, là hắn, chính là hắn. Anh hùng của chúng ta tiểu A bản không cần người lẫn lộn. Lần này một cách tự nhiên có người cho rằng như thế. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Cũng là tối dễ gạt gẫm. Xem ra tâm tình của ngươi rất tốt mà. Uchiha Mikoto nhìn thấy Shimura yêu trở về không nhịn được nói rằng. Vầng trán của nàng bên trong nhưng là hóa không ra lo lắng. Hôm nay Shimura yêu những việc làm đã sớm truyền lưu ra. Hiện nay toàn bộ Konoha đều biết Uchiha Mikoto có tốt nhất nữ cường nhân thiên phú. Shimura yêu trong lòng cũng tương tự không có nữ tử không được làm chính ý nghĩ. Kiếp trước nữ cường nhân muốn bao nhiêu có bao nhiêu, Uchiha Mikoto vẫn chính là hắn tương lai thư ký nhất quán ứng cử viên, cũng không có cái gì. Shimura yêu vung vung tay. Chiến tranh nên không đánh được. Đại danh bên kia không dám làm cái gì, coi như thật sự đánh tới đến. Cũng không có gì đáng sợ chứ. Shimura yêu không gây sự. Cũng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Hiện tại hắn vẫn đúng là muốn bị người gây phiền phức đây. EXPI không thích. Người thật sự đem đại danh công tử cho đánh. Uzumaki Kusinai giờ khắc này cũng không nhịn được dò hỏi. Nàng nguyên tắc vốn là qua triều thôn công chúa. Địa vị thậm chí so với Sunet ở Konoha địa vị còn cao hơn qua triều thôn, tuy rằng chỉ là một cái tiểu nhẫn thôn. Thế nhưng bọn họ là Uzumaki bộ tộc chính mình thành lập. Không giống như là Konoha có nhiều như vậy gia tộc, đánh rồi thì thôi. Có điều chính là một cái đại danh công tử thôi. Shimura yêu bĩu môi. Trong lòng hắn rất bất đắc dĩ. Này con tiểu loli lẽ nào sẽ không có phát hiện mình hôm nay lại tăng cường như vậy một chút à? Chính mình được hơn 1 triệu kinh nghiệm. Này con loli tăng cường cũng sẽ không thiếu. Thực sự là quá ngu manh a. Hắn hiện tại đang đẳng cấp nhìn lên. Cũng không phải ảnh cấp cao thủ. Thế nhưng từ trên thuộc tính đến xem nhưng là một cái ảnh cấp cao thủ, bất kể là ở trong game vẫn là ở Hokage bên trong thế giới. Đều tồn tại vượt cấp giết người sự tích, năm đó Shimura yêu còn không phải giết qua mạnh hơn xa. chính mình mã bỉ à. Trong game một ít cực phẩm số 129 thậm chí có thể một mình đấu nhiều độ kiếp hào. Này đều là có thể tồn tại. Liền xem ngươi có nguyện ý hay không dùng tiền. Này Uchiha Mikoto thấy thế cũng không nói thêm gì. Trải qua nhiều như vậy năm ở chung, nàng biết Shimura Yu cũng không phải một kẻ ngu ngốc. So với nàng nguyên bản vị hôn phu Uchiha Fugaku thực sự tốt hơn nhiều. Huống chi liền ngay cả Shimura Yu phụ thân Danzo đều không có ngăn cản nói cái gì. Nàng là mù bận tâm ở một mức độ rất lớn. Uchiha Mikoto lão sư không phải Sunet, không phải Shimura Yu, mà là Shimura Danzo. Danzo đối với Uchiha bộ tộc không có hảo cảm gì. Hắn thậm chí muốn tiêu diệt Uchiha bộ tộc cái này không yên ổn nhân tố. Sharingan nguy hại thực sự là quá to lớn. Nếu như Uchiha bộ tộc trở ra một cái như là Uchiha Madara cao thủ như vậy. Như vậy Konoha những gia tộc khác căn bản không đến chơi. Có điều, Danzo đối với Uchiha Mikoto cảm quan cũng không kém. Dưới cái nhìn của hắn nữ nhân này rất hiểu chuyện. Hắn thậm chí ngay cả gõ cần phải đều không có. Hơn nữa, Shimura Yu cũng không phải do người thường có thể suy đoán. Danzo nhận vì là con trai của chính mình rất thông minh. Chỉ là bình thường chẳng muốn động não thôi. Uchiha Mikoto là tốt nhất trợ thủ ứng cử viên bình. Thường một ít thấp hèn thủ đoạn đúng là không có thiếu dạy nàng, ban đại nhân. Konoha phát sinh một chuyện rất thú vị tình. Nơi nào đó âm u bên trong hang núi. Bạch Zetsu quay về Uchiha Madara báo cáo, hả? Đối với Uchiha Madara tới nói. Hiện tại cũng không có cái gì có thể gây nên hứng thú của hắn. Bạch Zetsu theo Uchiha Madara lâu như. Vậy tự nhiên rõ ràng ý của hắn. Tiếp tục nói. Cái kia Shimura Yu đem Hỏa Quốc Đại Danh Nhi Tử cho đánh. Hỏa Quốc Đại Danh Nhi Tử sao? Uchiha Madara ánh mắt lấp lóe. Đại Danh, có điều chính là heo chó thôi. Năm đó muốn không phải có Hashirama ta đã sớm diệt quang đám rác rưởi này. Đối với Uchiha Madara tới nói hắn cũng không thích có người ở trên đầu chính mình quơ tay múa chân. Huống chi đối phương vẫn là một con run dế. Đại Danh không chính là có tiền sao? Toàn bộ đoạt tới là tốt rồi. Bọn họ ninja làm ra không phải là nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người sự tình à? Nói chuyện gì nhân nghĩa? Uchiha Madara là rất thô bạo. Hắn là thuộc về loại kia chỉ có thể làm chủ nghĩa quân phiệt người. Người để hắn đi đánh giặc. Hắn so với ai khác đều lợi hại. Để hắn làm kinh tế kiến thiết. Hắn cái gì cũng không hiểu. Nếu như lúc trước Konoha đệ nhất Hokage là Uchiha Madara, Konoha có lẽ sẽ thống nhất nhẫn giới. Thế nhưng toàn bộ nhẫn giới cũng sẽ bị hắn làm dân chúng lầm than. Đúng rồi, tên tiểu tử kia bây giờ thực lực ra sao? Uchiha Madara nhớ tới Shimura Yu. Hắn rất xem trọng tên tiểu tử này. Hắn xem trọng tên tiểu tử này có thể trở thành chính mình đối thủ nhân sinh. Nếu là không có đối thủ, như vậy còn có ý nghĩa gì? Những năm gần đây, hắn vẫn không hề rời đi Konoha. Quãng thời gian trước có đi Vũ Tri Quốc chấp hành nhiệm vụ. Lúc đó một cái nhẫn thuật đánh giết 4 cái thổ Tri Quốc tinh anh thượng nhẫn. Nhìn ra nên có ảnh cấp. Bạch Zetsu cung cung kính kính nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.